Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, thứ 350 chương mưa gió nổi lên 04. Nhưng lại nghe thấy thị vệ bẩm báo đạo, điện hạ, thuộc hạ phát hiện, kia mấy thanh lâu nữ tử trên người y phục có mê huyễn hương vị, Ngọc Mân sắc mặt ngẩn ra. Chẳng lẽ không đúng Ngọc Lưu? Thị vệ thấy Ngọc Mân sắc mặt mưa nắng thất thường, lại nói, thuộc hạ hỏi qua rất nhiều người, bọn họ đều nói thanh lâu nữ tử thân thể hoặc ít hoặc nhiều hội mang theo một chút thúc tình túi thơm hoặc là y phục thượng dùng thúc tình hương huân thượng vị. Đây đều là tăng tình thú thủ đoạn, mà có thanh quan cũng sẽ dùng tới loại này mê huyễn hương. Vì chính là nhượng những thứ ấy nhà giàu con cháu vì nàng các chuộc thân, thị vệ không có nói. Thêm gì nữa, Ngọc Mân cũng hiểu, thân phận của mình là kia bầy đâu. Những nữ nhân này là động không nên động ý niệm, thế nhưng trong lòng hắn vẫn có nghi hoặc, lập tức hỏi, thái tử sắc mặt thế nào? Thị vệ nghĩ nghĩ, trả lời, thái tử rất tức giận, tiến vào một câu nói cũng không nói, liền đem thái tử phi mang đi, hơn nữa phía sau ra tới vị kia áo đỏ công tử. Sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là bị dọa tới, Ngọc Mân nghĩ đến trước hai người cãi nhau chuyện. Có lẽ là bởi vì biết Phượng Giao và hắn cùng một chỗ, cho nên mới đổi tới. Kia ngự sử đài đâu? Thị vệ lại nói, ngự sử đài phu nhân ngay chúng ta đối diện nhã gian xem hát. Ngự sử đài là tới tìm phu nhân, nhìn thấy nhã gian nội sự tình, lại nhận ra bọn thuộc hạ, Ngọc Mân không nói lời nào. Bắt đầu nghĩ chuyện đã xảy ra, này gánh hát là ngày gần đây mới đến Ly Thành, đưa tới bất thiếu phu nhân các tiểu thư, mà Phượng Giao gần nhất tâm trạng không tốt, đến xem trò vui cũng không gì đáng trách, nàng trước đó không có định ra nhã gian, này thuyết minh là lâm thời nảy lòng tham, đãn, này bất bài trừ nàng biết mình ở đây, mà cố ý qua đây, theo vào cửa đến ly khai, hắn chỉ uống một cốc nước. Rốt cuộc có phải hay không chén kia thủy vấn đề, hiện tại khó mà nói, bởi vì Phượng Giao không động quá, nhìn trên bàn ấm trà, Ngọc Mân sắc mặt ám trầm, phân phó nói, tường ấm trà cầm đi, kiểm tra một chút, còn có chén trà, Ngọc Mân lúc này một chút cũng không muốn ngốc cái chỗ này. Nếu như ngự sử đài thường ngày chiều sớm tham hắn một quyền, phụ hoàng chỗ đó tuyệt đối sẽ không có hảo trái cây ăn. Hắn hiện tại hẳn là muốn lập tức tiến cung, nói cho phụ hoàng, hắn là bị hãm hại. Nghĩ tới tình thế trong mắt, Ngọc Mân lưu lại mấy người điều tra, ngựa không dừng vó hồi hoàng cung. Thế nhưng hắn cuối cùng là chậm một bước, ngự sử đài trước hắn một bước gặp được hoàng đế. Bởi vì Ngọc Mân không biết chuyện cũ năm xưa, cho nên không biết ngự sử đài đối với thanh lâu có bao nhiêu căm thù đến tận xương tùy. Đưa đến hắn một khắc cũng không dừng lại, về nhà viết sổ con, lập tức liền tiến cung, trình cho hoàng đế tự nhiên phẫn nộ, lại Ngọc Mân ở lúc này cầu kiến, hoàng đế như thế nào hội tha hắn, Ngọc Mân tiến ngự thư phòng quỳ xuống hậu, liền không khởi lai, lão hoàng đế thương sổ con ngã ở Ngọc Mân trên mặt. Cả giận nói, ngươi thực sự là trường bản lĩnh. Cư nhiên cho trẫm ở cái loại địa phương đó làm ra như vậy hại hoàng ra mặt sự tình. Trẫm thế nào sinh ra ngươi con như vậy? Ngươi còn có xấu hổ hay không? Thanh thiên bạch nhật hòa thấp hèn nữ tử ở giáp hát lêu lồng. Ngươi là cố tình cho trẫm mất mặt có phải hay không? Ngươi này nghịch tử, lão hoàng đế Việt mắng Việt sinh khí. Bước đi đến Ngọc Mân căn bản, trực tiếp chính là nhất bàn tay. Ngọc Mân không dám phản kháng, thẳng đánh được hai mắt phiếm hắc, có thể thấy lực đạo vừa nhiều nặng, lão hoàng đế có bao nhiêu sinh khí. Ngự sử đài đứng ở một bên, thủy đầu không nói lời nào, cũng không có gì biểu tình. Ngọc Mân cũng biết mình lần này là xông đại họa, chọc giận lão hoàng đế, cho nên khóc nói, phụ hoàng, nhi thần là bị người hãm hại a, nhi thần chỉ là đi xem hát mà thôi. Nhi thần sao có thể làm ra? Hết chương.